Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 161, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Mai chi thù rốt cuộc đến báo, thất vương phủ hậu viện chủ tớ ngồi cùng bàn chúc mừng xiểm điện cùng Tiểu Mai này đối tiểu phu thê, liên tục cấp lê tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ kính rượu, tả một câu cảm kích hữu một câu nói lời cảm tạ kích động chi tình không cách nào hình đăng gặp được như vậy đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì bọn họ suy nghĩ chủ tử, là bọn họ phúc phận. Rượu quá ba tuần sau, đại gia từng người tan đi. Mộ Dung Thu Vũ gọi người nâng tới nước ấm, chuẩn bị tắm gội đi ngủ. Thất gia đêm nay nhưng ngủ lại hậu viện. Mộ Dung Thu Vũ nhìn ngồi ngay ngắn ở trước bàn nam nhân, nhíu mày dò hỏi ra tiếng. Lê Tiễn, Ân, Thanh, hài hước hỏi ngược lại. Ái phi chính là có ý kiến. Mộ Dung Thu Vũ lắc đầu. Như thế nào sẽ, thất gia suy nghĩ nhiều. Liền tính nàng có ý kiến cũng không thấy đến Lê Tiễn sẽ rời đi a, cho nên mặc dù có ý kiến, nàng cũng chỉ có thể trang ở trong bụng. Tiểu Lan cùng Tiểu Trúc nâng tới nước ấm sau, song song lui ra. Mộ Dung Thu Vũ tắm gội tắm rửa thời điểm, bên cạnh là không cần người hầu hạ. Điểm này, các nàng đã thói quen. Đãi Tiểu Lan cùng Tiểu Trúc lui ra sau, Mộ Dung Thu Vũ đi tới cửa tướng môn rơi xuống xuyên. Xoay người hết sức, Lê Tiễn thế nhưng đột nhiên đứng ở nàng trước mặt. Nàng một cái không bắt bẻ trực tiếp chủ động nhào vào trong ngực. Ha ha, ái phi đây là gấp không chờ nổi nha. Lê Tiễn mỉm cười nói, ở Mộ Dung Thu Vũ cái trán in lại một nụ hôn. Mộ Dung Thu Vũ nhẹ nhàng đẩy Lê Tiễn một chút, thất gia, đã khuya ta muốn phao tắm, ngươi muốn hay không, cũng đi tắm một cái. Trời đất chứng giám, Mộ Dung Thu Vũ này phiên lời nói ý tứ tuyệt đối chỉ là hỏi một chút Lê Tiễn muốn hay không đến tiền viện tắm gội, sau đó lại trở về ngủ. Không thành tưởng, Lê Tiễn lại là cố ý bẻ cong nàng ý tứ. Hảo nha, nếu ái phi thịnh tình mời, bổn vương sao nhẫn tâm cự tuyệt. Đi thôi, cùng nhau tẩy, bổn vương lớn như vậy, đảo còn không có tẩy quá uyên ương tắm. Lê Tiễn ôm lấy Mộ Dung Thu Vũ eo thon, cất bước hướng bình phong sau đi đến. Mộ Dung Thu Vũ khóe miệng run rẩy nhìn về phía Lê Tiễn, sau một lúc lâu mới cự tuyệt ra tiếng. Thất gia, ta không phải ý tứ này. Cái kia, đừng cái này cái kia, trong chốc lát thủy nên lạnh. Lê Tiễn không khỏi phân trần ôm Mộ Dung Thu Vũ đi đến bình phong sau, duỗi tay liền phải giải Mộ Dung Thu Vũ đai lưng. Mộ Dung Thu Vũ cả người đều hỗn độn lên, nói gần nói xa. Thất gia, này thao tắm quá tiểu chúng ta hai người ngồi không dưới. Có thể, như vậy khoan nơi nào nhỏ. Lê Tiễn thấy Mộ Dung Thu Vũ không cho hắn giải đai lưng, này liền bắt đầu động thủ giải tự mình. Mộ Dung Thu Vũ thấy thế, vội giơ tay Lê Tiễn cởi Yota Quy Upsilon ớ huyền y áo động tác. Đừng nha, thất gia, kia cái gì, tính, vẫn là thất gia ngươi tẩy đi, ta nghĩ nghĩ, vẫn là không tẩy. Mộ Dung Thu Vũ lùi về tay, chuyển liền phải rời đi. Phủ quay người lại, Lê Tiễn liền duỗi tay đem nàng giữ chặt. Chỗ nào chảy, đêm nay này uyên ương tắm là ngươi đề nghị, ngươi dám không cùng bổn vương cùng nhau tẩy. Mộ Dung Thu Vũ khóc không ra nước mắt, nàng khi nào đề nghị tẩy uyên ương tắm rồi. Này căn bản là cái hiểu lầm được không? Lê Tiễn có cái hảo bản lĩnh, hoặc năn nỉ ý ôi, hoặc vừa đe dọa vừa dụ dỗ, hoặc mạnh mẽ bức bách. Tóm lại, hắn muốn cùng Mộ Dung Thu Vũ tẩy uyên ương tắm, liền tuyệt đối không dung đối phương cự tuyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Thu Vũ vẻ mặt đưa đám, cả người bị Lê Tiễn cường thế lột cái tinh quang, giống như ném đồ vật dường như ném vào thau tắm. Tiến thau tắm, Mộ Dung Thu Vũ liền không tiền đồ xúc ở trong nước không ra, chỉ lộ ra một cái tròn tròn đầu nhỏ. Lê Tiễn rút đi trên người quần áo, nhìn đến Mộ Dung Thu Vũ rũ đầu một bộ đáng thương tiểu bạch thỏ bộ dáng, khóe môi nhấc lên sùng nịch trí cười. Hắn tháo xuống trên đầu màu bạc mặt nạ, chân dài nhẹ dảo bước tiến lên to rộng thao tắm. Mộ Dung Thu Vũ lập tức xoay người, lược cho hắn một cái bóng loáng ngọc bối. Lê Tiễn khóe môi ý cười gia tăng, từ phía sau đem Mộ Dung Thu Vũ gắt gao vòng lấy. Thân thể linh khoảng cách tiếp xúc lệnh Mộ Dung Thu Vũ cả người cương một chút. Ngô, này thao tắm thật là nhỏ điểm nhi. Lê Tiễn bắt đầu cau nhau. Mộ Dung Thu Vũ bận rộn lo lắng đáp. Đúng vậy, quả thực là quá nhỏ. Thất gia, nếu không ta còn là đi ra ngoài đi. Lê Tiễn cố nén ý cười đáp. Không cần, bổn vương có hảo biện pháp. Nói lời này khi, hắn đôi tay khẩn chế trụ Mộ Dung Thu Vũ eo thon, đột nhiên đem nàng ôm ngồi ở chính mình trên đùi. Ba, Mộ Dung Thu Vũ hô nhỏ một tiếng, cả người đã tư thái ái. Muội ngồi xuống Lê Tiễn bụng nhỏ dưới đùi chỗ, Lê Tiễn dày rộng ngực dính sát vào Mộ Dung Thu Vũ bóng loáng ngọc bối, hắn trên người độ ấm thực cực nóng. Thất gia, Mộ Dung Thu Vũ dãy dụa suy nghĩ muốn đi xuống, này tư thế quá quái dị. Nhưng mà nàng vừa mới có điều động tác, Lê Tiễn liền vòng lấy nàng eo thon, không cho nàng thoát đi. Hai người dãy dụa gian, Lê Tiễn đột nhiên ở nàng bên tai nghẹn ngào kêu. Ái phi, đừng lại động, bằng không bổn vương cũng không dám bảo đảm sẽ phát sinh cái gì. Ta, Mộ Dung Thu Vũ còn tưởng động chính là lại bị Lê Tiễn nơi nào đó cố ý cọ sát chấn động đến. Nàng thình lình trừng lớn hai mắt, nháy mắt đã biết đó là cái gì. Lê Tiễn, cái này nửa người dưới tùy thời tùy chỗ chẳng phân biệt trường hợp liền quật khởi nam nhân, thật là quá hạ lưu. Trong lúc nhất thời, Mộ Dung Thu Vũ vừa động không dám lộn xộn, xấu hổ ngồi ở Lê Tiễn trên đùi, sợ một cái không cẩn thận liền. Lê Tiễn thực vừa lòng Mộ Dung Thu Vũ ngoan ngoãn, đôi tay giao nhau ở nàng trước người, bắt đầu tùy ý tác loạn. Hắn giở trò, môi mỏng cũng không chịu ngừng lại, đem từng miếng hôn dừng ở nàng phía sau lưng. Mộ Dung Thu Vũ hơi ngửa đầu, đối với Lê Tiễn loại này vô lương hành vi không biết nên như thế nào kháng cự mới hảo. Nàng tưởng huy khai hắn ở nàng trước ngực tác loạn đôi tay, chính là huy khai sau, hắn nhất định nhi sẽ dao động xuống phía dưới, đi vào nàng đào nguyên chỗ làm sằng làm bậy. Thế cho nên một phen đánh giá sau, Mộ Dung Thu Vũ trên dưới trận địa đồng thời thất thủ, bị Lê Tiễn này ác liệt nam nhân giở trò chiếm hết tiện nghi. Mộ Dung Thu Vũ không phải tử thi, bị Lê Tiễn như vậy ác ý trêu chọc nào còn có thể làm được tâm như nước lặng. Ân, một tiếng nhợt nhạt than nhẹ thanh, miệng vỡ mà ra. Phía sau, Lê Tiễn nghe thế than nhẹ, chỉ cảm thấy quá dễ nghe êm tai, vì thế đôi tay tung bay càng hăng hái. Ngô, đừng, ách, đương Mộ Dung Thu Vũ nhấc tay đầu hàng, cả người mềm oặt dựa vào Lê Tiễn trên người khi, Lê Tiễn đáy mắt xẹt qua xanh mượt ánh sáng. Hết thảy phát sinh thuận lợi vậy, không, là vượt quá Lê Tiễn tưởng tượng, đặc biệt thuận lợi. Đương hắn hoàn hoàn toàn toàn được đến Mộ Dung Thu Vũ thời điểm, hắn cảm nhận được đối phương ở đón ý nói hùa hắn. So chi dĩ vãng, nhiều vài phần nhiệt tình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy như cụ có chút bó tay bó chân phóng không khai, nhưng là hắn đã thực thỏa mãn. Hoàn ái qua đi, Mộ Dung Thu Vũ bị Lê Tiễn ôm vào trong lòng ngực, gương mặt ửng đỏ giống thục thấu quả táo, dẫn Lê Tiễn nhịn không được liền hôn vài tài ăn nói bỏ qua. Mệt, Mộ Dung Thu Vũ vô lực ngẩng đầu, mềm mại phun ra một chữ, nữ nhi ra hờn dỗi tẫn hiện trong đó. Lê Tiễn mặt mày cong lên đẹp độ cung, hắn đương nhiên biết nàng mệt mỏi. Có lẽ là hai người lần đầu tiên tẩy uyên ương tắm, lần đầu tiên ở nhỏ hẹp trong không gian làm loại chuyện này. Lại có lẽ là Mộ Dung Thu Vũ lần đầu tiên chủ động đón ý nói hùa hắn, nhiệt tình đáp lại hắn, làm hắn kích động rất nhiều, càng hiện phấn khởi. Tóm lại, vừa mới hắn là muốn nàng một lần lại một lần, lại như thế nào cũng vô pháp kết thúc. Sau lại nước trong thau tắm lạnh mất, Lê Tiễn nơi nào đó nhưng vẫn không được đến phóng thích. Rơi vào đường cùng, hắn ôm Mộ Dung Thu Vũ ra thau tắm qua loa lau khô lẫn nhau trên người vết nước, đem chiến trường chuyển rời đến giường chiếu gian. Hiện giờ rốt cuộc tuyên bố kết thúc hắn nhưng thật ra thần thanh khí sảng, nhưng Mộ Dung Thu Vũ cả người cũng đã mềm thành một uông thủy ở hắn trong lòng ngực. Hắn vì nàng dịch hảo chăn bông, đem nàng gắt gao ủng trong ngực chung, trên mặt sùng nịch khí cười sán lạn cực kỳ. Mệt mỏi liền ngủ đi, đêm nay buông tha ngươi. Mộ Dung Thu Vũ hướng hắn trong lòng ngực cùng lại cùng thấp giọng nói thầm một câu cái gì. Tuy rằng thanh âm hàm hàm hồ hồ, rất là suy nhược nhưng Lê Tiễn cho rằng chính mình nghe rõ. Mộ Dung Thu Vũ nói chính là, người xấu, ha ha, người xấu sao, là đang nói hắn, hắn có thể hay không đem lời này trở thành là hắn thê tử đối hắn ve vãn đánh yếu. Một đêm ngủ ngon, hôm sau sáng sớm, Mộ Dung Thu Vũ tỉnh lại thời điểm, Lê Tiễn đã đi vào chiều sớm. Nàng dễ dụa bò lên thân, chỉ cảm thấy cả người bùn rùn, eo chân đau đớn. Trong đầu bất kỳ nhiên nhớ tới tối hôm qua kịch liệt cảnh tượng kia có thể nói là từ thao tắm chuyển rời đến giường, oanh oanh liệt liệt một hồi tiếp theo một hồi không mang theo nghỉ xả hơi nhi. Mộ Dung Thu Vũ đôi tay rối rắm bắt lấy chăn bông, bởi vì nhớ tới tối hôm qua chính mình chủ động đón ý nói hùa tao đầy mặt đỏ lên khô nóng lên. Một hồi lâu, Mộ Dung Thu Vũ mới nói phục chính mình kia chỉ là sinh lý nhu cầu, không cần quá mức chú ý, người này sao chui vào ngõ cụt tám đầu nghiêu đều kéo không ra. Nhưng là nghĩ thông suốt cái gì, liền sẽ nháy mắt đẩy ra mây mù thấy thanh thiên. Mộ Dung Thu Vũ cường tự chấn định thuyết phục chính mình sau, xốc lên chăn muốn mặc quần áo. Nhưng mà chờ nhìn đến chính mình toàn thân ái, muội quá phận dấu vết sau tuy là nàng muốn bình tĩnh, cũng bình tĩnh không được. Thật mạnh nằm hồi gối gian, Mộ Dung Thu Vũ đem chăn kéo đến trên đầu hung hăng che lại chính mình. Hảo mất mặt, Mộ Dung Thu Vũ xúc ở trong chăn, không trong chốc lát thế nhưng lại mơ màng sắp ngủ đi lên. Lê Tiễn hạ lâm chiều trở về thời điểm, nghe nói Mộ Dung Thu Vũ còn không có khởi, này liền tới nàng trong phòng. xốc lên giường mằn, đập vào mắt nhìn đến chính là một giường chăn, mà Mộ Dung Thu Vũ. Không thấy, Lê Tiễn ngực căng thẳng, tiếp theo nháy mắt đang xem đến tản ra chăn trung gian nhô lên tới một bộ phận sau, mới hòa hoãn hạ tâm tình. Hắn giương tay xốc lên chăn, quả nhiên nhìn đến Mộ Dung Thu Vũ ở bên trong. Giờ phút này, nàng hai tròng mắt nhắm chặt chính ngủ thơm ngọt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia xích quả trước ngực hai mặt vân đoàn cùng với nàng hô hấp một trên một dưới, tẫn hiện nghịch ngợm. Mà kia vân đoàn trung ương hai mặt phấn viên cực kỳ giống xinh đẹp nụ hoa chính cùng với một trên một dưới phập phồng hướng Lê Tiễn vẫy tay, ý bảo hắn tiến lên hái. Lê Tiễn đảo cũng không khách khí cúi đầu liền thấu qua đi, há mồm ngậm lấy một đóa phấn viên thật mạnh hốt lên. Ân, trong lúc hôn mê Mộ Dung Thu Vũ đột nhiên nhận thấy được trước ngực một trận tê dại tựa đau đớn tựa su y gờ sữa y gờ. Nàng thình lình mở hai mắt đầu tiên nhìn đến đó là Lê Tiễn chui đầu vào nàng trước ngực gặm thực bộ dáng. Trong lúc nhất thời, Mộ Dung Thu Vũ khí giờ khóc giờ cười, giơ tay liền không khách khí cho Lê Tiễn một cái bạo lật. Lê Tiễn bị đánh, lại cũng không tức giận, mặt không đỏ tâm không nhảy ngẩng đầu, mỉm cười cùng Mộ Dung Thu Vũ chào hỏi. Ái phi tỉnh, Mộ Dung Thu Vũ khóe miệng run rẩy. Ha ha a, bái ngươi ban tặng ta tỉnh. Lại không tỉnh, khó bảo toàn người nào đó sẽ không thấy sắc này lòng tham, lại đem nàng hủy đi ăn nhập bụng một lần a. Nàng trong lòng một bên tức giận bất bình, một bên kéo qua chăn đem chính mình bao quanh bao lấy, không cho Lê Tiễn kia sắc. Phôi chiếm tiện nghi cơ hội. Lê Tiễn đối với Mộ Dung Thu Vũ phòng bị tỏ vẻ vô ngữ, ai, bọn họ là phu thê, muốn hay không như vậy để phòng hắn. Thở dài, Lê Tiễn duỗi tay bát bát Mộ Dung Thu Vũ trên trán tóc mái, trầm giọng nói. Hôm nay lâm chiều, Lê Mặc Tấu thỉnh phụ hoàng toàn thành siêu tầm, nói hắn chắc phi không thấy. Nghe vậy, Mộ Dung Thu Vũ ánh mắt chợt lóe, phản thanh hỏi. Thật sự, mau nói tỉ mỉ nghe một chút cách chương.